Bản Long, chương 206, cường giả chân chính, góc truyện audio.com, một kiếm này của Thi Đặc Lạc đã vượt qua cấp độ thế, nếu như đại địa áo nghĩa của Hắc Ngọc Trọng Kiếm là một loại công kích đặc thù thì một kiếm của Thi Đặc Lạc chỉ là một chữ khoái. Chết, Lâm Lôi thực sự không cam tâm, hắn không muốn chết, hắn còn chưa đạt được mục tiêu trong lòng. Nhưng trên thế giới này, rất nhiều người khi đứng trước cái chết đều không muốn chết, chung quy thì trái đất không phải chỉ quay quanh một người, có rất nhiều chuyện không được như ý muốn. Lão đại, Bối Bối rơi lệ, nhưng đột nhiên, nó chợt sững sờ. Không phải chỉ Bối Bối, Hắc Lộ Tái Tư Lạc, Hắc Kỵ Sĩ đội trưởng, ba Khắc Mũ huynh đệ, thậm chí cả những người xem ở xa cũng ngây ngốc. Chuyện gì vậy? Toàn bộ mọi người đều ngu ngơ không hiểu. Lâm Lôi lúc này vẫn đứng trên mặt đất, còn Thi Đặc Lạc thì lăng không hướng về hắn. Thanh trường kiếm thì rất gần mi tâm của Lâm Lôi. Nhưng hai người cứ dừng lại như thế. Cả tiên huyết chảy trên hổ khẩu ở tay phải Lâm Lôi cũng dừng lại trên không động đậy. Lúc này, không gian giữa hai người Lâm Lôi, Thi Đặc Lạc dường như thời gian đã bất động, vô luận là người hoặc là vật thể đều không hề động đậy. Không chỉ bọn họ, ngay cả những người trong đình viện như Bối Bối, Hắc Lộ Tái Tư Lạc, ba Khắc Ngũ huynh đệ đều không động đậy. Tĩnh mịch, sự tĩnh mịch đầy áp bức khủng bố, trong mắt Thi Đặc Lạc hiện lên một nỗi sợ hãi chưa từng có. Lâm Lôi đại sư, lâu rồi không gặp. Chỉ nghe thấy âm thanh cợt nhả vang lên, một nam tử hơn 30 tuổi, mái tóc đen dài rối tung, mặc trường bào rộng cứ thế bước tới, trông như vừa mới ngủ dậy. Thì Đặc Lạc đúng rồi, chỉ là một tên tiểu gia hỏa mà đã đạt tới thánh vực đỉnh phong, ta thì lại không tiến bộ, thực đúng là không còn mặt mũi nào để gặp người nữa. Nam nhân mặc trường bào rộng lười nhác phất tay, Thì Đặc Lạc giống như đụng phải một ngọn núi, toàn thân như một viên đá bắn đi. Ầm ầm, thân thể Thi Đặc Lạc liên tục đập vỡ mười mấy bức tường rồi mới rơi xuống đất. Lâm Lôi, hơn 3 năm rồi không gặp. Nam tử này cười tít mắt nhìn Lâm Lôi. Đồng thời Lâm Lôi cảm thấy bản thân đã có thể di động. Bối Bối, Hắc Lộ Tái Tư Lạc, ba Khắc Ngũ huynh đệ đều khôi phục lại năng lực di động. Áp lực khủng bố đó đã mất đi. Hy Thác đại nhân, Lâm Lôi cảm kích cúi người hành lễ, hắn vô cùng biết ơn Hy Thác, vừa rồi hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng. Đối phương cứu tính mạng của hắn, Lâm Lôi hỏi sao lại không cảm kích đến rơi nước mắt. Người vừa tới chính là Hy Thác, vị sát thủ chi vương đó. Đám người Tái Tư Lạc thì chết lặng người, màn vừa rồi thực sự là quá quỷ dị, Thi Đặc Lạc trước mặt người này lại không hề có chút năng lực đề kháng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, tiếng đá vụn chuyển động vang lên, Thi Đặc Lạc bò dậy tuy bụi đất đầy đầu nhưng hắn vẫn bước tới, nhìn Hy Thác một cách khó tin. Người, đây là... Thì Đặc Lạc hoàn toàn bị chấn động. Đây là gì? Ha ha, ngươi nói xem đây là gì? Hy Thác cười tà dị nhìn Thi Đặc Lạc. Thì Đặc Lạc hoàn toàn không còn khí thế của cường giả, mà đầy kinh ngạc nhìn Hy Thác lắp bắp. Thần chi lĩnh vực, bọn Lâm Lôi Tái Tư Lạc cũng cực kỳ kinh ngạc. Hỏi sao Thì Đặc Lạc lại chấn kinh như vậy, có thể dưới tình huống như vừa rồi hoàn toàn đem hành động của tất cả mọi. Góc truyện audio.com. Người dừng lại, chỉ có thể là thần chi lĩnh vực trong truyền thuyết mà thần chi lĩnh vực chỉ đạt tới thần cấp cảnh giới mới có thể có được. Ngày nay Ngọc Lan đại lục tứ đại đỉnh phong cường giả là Vũ Thần Áo Bố Lai Ân, Đại Tế Ti, lưỡng đại cường giả của Hắc Ám Chi Sâm và Ma Thú Sơn Thạch. Nhưng hiện tại, sát thủ chi vương Hy Thác này đã có thần chi lĩnh vực. Ha ha, Hy Thác cười, Hy Thác đại nhân, đám người Lâm Lôi đều ngạc nhiên nhìn Hy Thác, Hy Thác cười híp mắt sờ sờ bộ râu cá chê. Đừng kinh ngạc Thi Đặc Lạc, đám gia hỏa các ngươi ai cũng hung hăng càn quấy như thế, lão tử ta hơn 5.000 năm trước đã đạt tới thánh vực đỉnh phong. Tốc độ tu luyện của ta so với các ngươi còn nhanh hơn nhiều. Ta mới là thiên tài, Hy Thác nhổ một bãi nước bọt nói. Nhưng lão tử lại khốn tại thánh vực đỉnh phong hơn 5.000 năm, mãi không đột phá, lão tử cũng không còn mặt mũi a. Cho nên, 2 năm trước lão tử cuối cùng cũng đột phá cái tầng tiểu mô đó. Đám người Thi Đặc Lạc, Lâm Lôi, Tái Tư Lạc đều giữ nguyên vẻ trầm mặc. Trời ơi, một thần cấp cường giả lại đản sinh như thế này sao? Lâm Lôi cũng có thể lý giải án theo cách nói của Đức Lâm Gia Gia, Hy Thác có thể là một nhân vật cùng thời với Đức Lâm Kha Ốc Đặc, lúc đó còn là thánh vực cường giả. Hơn 5.000 năm rồi, đến hôm nay cuối cùng cũng đột phá, đạt tới thần cấp cũng không tính là đột ngột. Hy Thác đại nhân, Thi Đặc Lạc lập tức cung kính cúi người. Bất kỳ một thần cấp cường giả nào cũng đủ tư cách để khiến hắn cung kính. Chỉ cần đạt tới thần cấp thì thực sự có thể không để đế quốc trong mắt bọn họ là cao nhất. Một thần cấp cường giả dù trọng thương tiêu diệt cả Quang Minh giáo đình cũng không phải là khó. Có chuyện gì? Hy Thác liếc nhìn Thi Đặc Lạc. Thi Đặc Lạc cung kính nói. Hy Thác đại nhân, những năm gần đây, Hy Thác đại nhân cùng Quang Minh giáo đình chúng ta quan hệ cũng không tệ. không biết Hy Thác Đại Nhân có nguyện ý tiến nhập Quang Minh giáo đình của ta hay không, chỉ cần Hy Thác Đại Nhân nguyện ý tin rằng giáo hoàng bệ hạ sẽ đồng ý bất kỳ nhượng bộ nào. Thần cấp cường giả A, mời làm giáo hoàng, Hải Đình từ đó chỉ sợ cũng phải đồng ý. Dẫu sao có thần cấp cường giả tọa chấn, địa vị của Quang Minh giáo đình trên đại lục sẽ nổi bật hơn. Không có hứng thú, Hy Thác hừ một tiếng, nói. Lão tử đã nhiều tuổi như vậy rồi, cả quân đao tổ chức của ta cũng lười chẳng muốn quản, các ngươi còn muốn bảo ta làm gì thay các ngươi nữa. Thì Đặc Lạc lúng túng cười khan hai tiếng. Hy Thác của ngày hôm nay, chỉ sợ có chỉ vào mũi giáo hoàng mà mắng, giáo hoàng cũng không dám hé răng. Đây là sự uy nghiêm của thần cấp cường giả. Hy Thác đại nhân không đồng ý, chúng ta cũng không dám miễn cưỡng. Có điều Lâm Lôi này, giết không ít người của Quang Minh giáo đình, Hy Thác đại nhân liệu có thể. Dám thối, Hy Thác đá vào bụng Thi Đặc Lạc, bất quá một cước này của Hy Thác rõ ràng không dùng đúng sức. Lâm Lôi chính là Thạch Điêu đại sư, là nhận vật cùng cấp với Phổ Lộ Khắc Tư đại sư, cuộc đời này của ta vốn rất ít lạc thú, một là mỹ nữ, hai là Thạch Điêu. Muốn giết Lâm Lôi đại sư ư, nằm mơ đi, Thi Đặc Lạc không dám nói thêm gì nữa. Y trong lòng rất phiền não, bởi vì nhiệm vụ lần này của y là áp giải ngũ huynh đệ tới Quang Minh giáo đình. Thân thể của ngũ huynh đệ đều là bát cấp, một khi thiên sứ hàng lâm, rất có thể sẽ là năm. Góc truyện audio.com, thánh vực đỉnh phong cường giả, Hy Thác đại nhân, hảo, giáo đính chúng ta sẽ nể mặt Hy Thác đại nhân. Thì Đặc Lạc mỉm cười, chỉ là, năm người này là giáo đình chúng ta bắt buộc phải bắt. Cho dù phải trả bất cứ giá nào, chúng ta cũng phải mang chúng quay về. Hy vọng Hy Thác đại nhân đáp ứng, a, năm người, mang đi đi, dù sao ta cũng không biết chúng. Hy Thác tùy tiện đáp, Quang Minh giáo đình mấy năm nay địch thực là đối với hắn không tồi, Hy Thác cũng phải nể mặt Quang Minh giáo đình. Bà Khắc ngũ huynh đệ lúc này không khỏi kinh ngạc, Hy Thác đại nhân, Lâm Lôi vội vàng lên tiếng, Lâm Lôi, năm người này có quan hệ trọng yếu với ngươi sao? Hy Thác nhếch mép nói, ta thấy hình như là không biết mà, đừng quản nữa, bản thân thoải mái là được, mặc kệ người khác sống hay chết. Tính cách này của Hy Thác là một mình tiêu diêu tự tại. Đa tạ Hy Thác đại nhân, thì Đặc Lạc đại hỉ, Hy Thác cười híp mắt gật gật đầu, sau đó quay sang nhìn Ba Khắc huynh đệ, để ta xem, năm người mà Quang Minh giáo đình các ngươi xem trọng là ai. Mục quang Hy Thác hoàn toàn chiếu lên người Ba Khắc ngũ huynh đệ. Ba Khắc ngũ huynh đệ thực sự rất dễ làm người khác chú ý, thân người cao tới 2 mét, thân thể cường tráng đến phát sợ, đơn giản là giống với một con gấu. Năm người các ngươi tốt nhất là đừng phản kháng, thì Đặc Lạc bước tới, còn Tái Tư Lạc Lâm Lôi thì muốn ngăn cản. Nhưng mục quang của Thi Đặc Lạc trở nên lạnh lùng, Tái Tư Lạc Lâm Lôi cũng chỉ đành cười khổ. Bọn họ sao có thể ngăn cản một thánh vực đỉnh phong cường giả? Lâm Lôi vừa mới sử dụng sát khí của Tử Huyết Nguyễn Kiếm cùng với công kích mạnh nhất của Hắc Ngọc Trọng Liếm. Dưới tình huống đó cũng chỉ khiến cho người ta bị một chút ngoại thương ngoài da mà thôi. Lâm Lôi, lần này đừng quản nữa, năm huynh đệ chúng tôi cảm tạ ngài. Bà Khắc ngũ huynh đệ cao giọng nói, năm người này dáng người cao to thực, Hy Thác phát ra giọng nói cợt nhả, thì Đặc Lạc lập tức tiếp lời, cũng khá cường tráng, Hy Thác nhìn bà Khắc ngũ nhân, biểu tình cợt nhã bỗng từ từ biến mất, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm, thậm chí còn từng bước đến gần bà Khắc ngũ huynh đệ. Người tới làm gì, lão tam trong bà Khắc ngũ huynh đệ hắc xa giống lên. Tam đệ, không được vô lễ. Ba Khắc trầm giọng nói, lão đại, một tráng hán khác bất mãn gắt lên, Hy Thác lại trầm mặc nhìn năm huynh đệ này, Thi Đặc Lạc đứng bên cạnh cũng có chút kinh ngạc thấp giọng hỏi. Hy Thác đại nhân, người như vậy là, Thi Đặc Lạc ngươi có thể đi rồi, Hy Thác đạm nhiên nói, vậy, Hy Thác đại nhân, xin cáo từ, Thi Đặc Lạc cung kính nói, quay người cao giọng nói với Ba Khắc ngũ huynh đệ, năm người các ngươi, bước về phía trước. Ta nói ngươi đi còn bọn họ thì ở lại, Hy Thác lạnh giọng quát, Thi Đặc Lạc ngây ngốc. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc ở bên cạnh cũng ngớ người, cả Ba Khắc ngũ huynh đệ cũng bị lời nói này làm kinh ngạc. Hy Thác đại nhân, ngài, thì Đặc Lạc kinh ngạc nhìn Hy Thác, vừa rồi Hy Thác đã đáp ứng để y mang năm huynh đệ này đi, nhưng sao trong nháy mắt lại biến thành thế này. Hy Thác biểu tình xâm lãnh trước giờ chưa từng có, lạnh lùng nhìn Thi Đặc Lạc. Thì Đặc Lạc ngươi nghe rõ ràng cho ta, quay lại nói với Hải Đình Tư, nếu sau này người của giáo đình các ngươi lại có chủ ý với năm huynh đệ bọn họ, đừng trách Hy Thác ta không nể mặt trực tiếp giết tới thánh đảo các ngươi. Thì Đặc Lạc nghe xong câu này liền kinh, góc truyện audio.com, Hoàng, ngươi bây giờ đi ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không. Ánh mắt Hy Thác hàn quang lấp lánh, sát khí khủng bố dày đặc phát ra. Hy Thác vốn là sát thủ chi vương, thiện trường đạo ám sát, mà Hy Thác hiện giờ chính là thần cấp cường giả. Một khi Hitak quyết định đối phó với Quang Minh Giáo Đình, chỉ cần tiến hành ám sát, e rằng họ hoàn toàn có thể không chịu chút thương tổn nào mà giết chết toàn bộ thánh vực cường giả của Giáo Đình. Giáo Đình bất luận là như thế nào cũng không dám đắc tội với thần cấp cường giả, càng không dám đắc tội với một thần cấp cường giả thiện nghệ ám sát. Hảo, thì Đặc Lạc trong lòng đầy cay đắng. Đáy lòng y rất phẫn nộ vì sự bá đạo của Hitak rất quá đáng. Nhưng Thi Đặc Lạc minh bạch đối phương là thần cấp cường giả có tư cách để bá đạo. Y còn không dám tức giận phản kháng. Hitak đại nhân, ta cáo từ trước. Thi Đặc Lạc hơi khom mình hành lễ, sau đó hóa thành một đạo huyễn ảnh rồi biến mất không thấy đâu. Lâm Lôi, Tái Tư Lạc, Ba Khắc, Mũ huynh đệ đều nghi hoặc nhìn Hitak. Hitak này quá khứ lúc nào cũng tùy tùy tiện tiện, luôn luôn mang dáng vẻ lờ đờ, nhưng sao khi nhìn thấy Ba Khắc Mũ huynh đệ lại biến thành nghiêm túc như vậy? Lâm Lôi trong lòng nghi hoặc phi thường. Hitak nhìn đám người Lâm Lôi. Mọi người theo ta rời khỏi đây, nơi này người xem không ít. Hơn nữa, ta đoán rằng có thể có thánh vực cường giả cảm ứng được chiến đấu ba động cường liệt ở đây. Khoa Đức Quận Thành, xung quanh không có thánh vực cường giả. Cường giả ở gần nhất cách xa gần nghìn dặm, dù là thánh vực cường giả cự ly nghìn dặm phải phi hành cũng mất một lúc. Đám người Lâm Lôi lập tức theo Hitak nhanh chóng ly khai địa điểm chiến đấu, ngay đêm rời khỏi Khoa Đức Quận Thành, đi tới Hoang Sơn dã ngoại, Hitak mới để mọi người nghỉ ngơi. Hôm nay qua đêm ở đây đi, Hitak thở dài nói. Hắn lúc này không còn vẻ tiêu sái bất kỳ như lúc bình thường, ngược lại có chút thương cảm. Lâm Lôi ở bên cạnh luôn cảm thấy Hitak phải có chút quan hệ với ngũ huynh đệ này. Cách chương.